Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 833, Dương Mưu. Lý Cầu Tiên, thế mà muốn thành tựu Chí Tôn. Tân Hỏa Thánh Điện thành lũy, Tâm Ma Chí Tôn nhìn xem chính mình đệ tử truyền đến tin tức này, mang trên mặt một tia khó có thể tin. Mặc dù hắn sớm dự liệu được không bao lâu Lý Cầu Tiên tất nhiên vấn đỉnh Chí Tôn, từ mà trở thành tâm phúc của bọn hắn họa lớn, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, một ngày này thế mà tới nhanh như vậy. Quá nhanh, quá nhanh, thực sự quá nhanh, so với chúng ta trong tưởng tượng nhanh quá nhiều, căn bản không cho chúng ta bất kỳ chuẩn bị gì thời gian. Sư Tôn, chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn xin Sư Tôn phân phó, căn cứ tình báo, trước mắt cái kia Lý Cầu Tiên chính cưỡi phi thuyền rời đi Lưu Hâm tinh vực chạy tới Vinh Diệu Thánh Điện, nếu như hắn thật có thể tại Vinh Diệu Thánh Điện bế quan, chúng ta ngược lại cũng chưa chắc không có bất kỳ cái gì cơ hội. Không đúng, Tâm Ma Chí Tôn thần sắc cứng lại, Vinh Diệu Thánh Điện người không phải người ngu, Lý Cầu Tiên thế nhưng là một vị tu thành sáu môn vô thượng pháp chí cường tôn chủ. Một khi chờ hắn tấn đến chí tôn chi cảnh, lại lắng đọng một thời gian đem hắn nắm giữ những này vô thượng pháp toàn bộ tu luyện viên mãn. Chiến lược của hắn mạnh, sợ là có hy vọng tranh đấu trước 40 xếp hạng. Lại thêm trên tay hắn hư hư thực thực nắm giữ lấy nguyên vốn thuộc về Xích Hy chí tôn vô hạn liệt Dương. Cả hai điệp ra, thậm chí có hy vọng trở thành xếp hạng trước 20 chí tôn. Như thế một vị chí tôn, quan hệ đến toàn bộ Vinh Diệu Thánh Điện thực lực tăng lên. Nếu quả thật đi Vinh Diệu Thánh Điện, tuyệt sẽ không ở Vinh Diệu Thánh Điện phổ thông khu vực bế quan. Hắn thậm chí khả năng đi Vô Thượng Cung Điện bước ra cái kia một bước cuối cùng. Vô Thượng Cung Điện. Nếu như là Vinh Diệu Đại Lục như di tích cổ rừng rậm, thậm chí cả A Mỗ Lâm Đức Thần Sơn những địa phương kia, bọn hắn vẫn có biện pháp có thể nghĩ, có thể thừa dịp Lý Cầu Tiên xung kích chí tôn một khắc này cho phá hoại. Nhưng nếu như Lý Cầu Tiên tại vô thượng trong cung điện bế quan, ai có lá gan lớn như vậy dám tiến đến vô thượng cung điện khiêu khích? Dù là tinh không chí tôn trên bảng xếp hạng 3 vị trí đầu chí tôn, nếu là khiêu khích vô thượng, cuối cùng hạ tràng vẫn chỉ có một con đường chết. Nói một cách khác, một khi chờ Lý Cầu Tiên vào Vinh Diệu Thánh Điện, ngoại trừ chính hắn xung kích chí tôn thất bại, lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn đạp lên chí tôn con đường. Hắn tiến về Vinh Diệu Thánh Điện trên đường chính là chúng ta xuất thủ duy nhất cơ hội. Tâm Ma Chí Tôn trầm giọng nói, đồng thời hắn ánh mắt dừng lại ở đạt được phần tài liệu này bên trên. Phần tài liệu này biểu hiện, Lý Cầu Tiên mặc dù cưỡi phi thuyền tiến về Vinh Diệu Thánh Điện, có thể trên phi thuyền thế mà không có bất kỳ cái gì một vị Chí Tôn hộ giá hộ tống. Không có Chí Tôn hộ tống, làm sao có thể, trừ phi Vinh Diệu Thánh Điện người đều mù, bằng không tuyệt đối không thể có thể không có bất kỳ cái gì chí tôn hộ tống hai bên. Cạm bẫy, bên trong tuyệt đối có cạm bẫy. Nói không chừng tại Lý Cầu Tiên phi thuyền hai bên liền có đỉnh phong chí tôn ẩn giấu đi. Chỉ đợi có người ngây thơ coi là không có bất kỳ người nào cùng Lý Cầu Tiên đồng hành lúc lại đột nhiên xuất thủ, đem những mưu toan kia đánh Lý Cầu Tiên chủ ý người triệt để đánh chết. Sư Tôn, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Chỉ có thể mượn đao giết người. Tâm Ma Chí Tôn nói, phân phó một câu, đem Lý Cầu Tiên đang trở về Vinh Diệu Thánh Điện, đồng thời dự định tại Vinh Diệu Thánh Điện bế quan xung kích Chí Tôn chi cảnh tin tức nói cho thần Hy Tông cùng Vô Thủy Chí Tôn. Phải, cái này vị đệ tử cung kính lên tiếng, đồng thời có chút chần chờ nói, liền sợ bọn họ sẽ không lên khi ngươi truyền lại tin tức là đủ. Phải, cái này vị đệ tử lại lần nữa đồng ý. rất nhanh lui xuống, đợi đến cái này đệ tử rời đi đóng cửa lại, Tâm Ma Chí Tôn sắc mặt mới âm trầm xuống. Lý Cầu Tiên bên người có Chí Tôn ẩn tàng là thật. Hắn khả năng thành tựu Chí Tôn sự tình cũng là thật. Đây là dương mưu, để người tránh cũng không thể tránh. Biết rõ là cạm bẫy đều phải dẫm vào đi dương mưu. Bất quá, các ngươi Vinh Diệu Thánh Điện thật coi là dạng này liền vạn vô nhất thất sao? Muốn biết, muốn Lý Cầu Tiên chết trừ chúng ta bên ngoài. Còn có Khư Thú Tộc a, trước mắt Khư Thú Tộc cũng tại Lưu Hâm Tinh Vực. Cứ việc tại Lưu Hâm Tinh Vực một bên khác, có thể phái chọn người lặng yên im ắng ẩn nấp tới. Cũng không phải việc khó, Lý Cầu Tiên nguyên bản là Khư Thú Tộc ám sát danh sách bên trên. Nếu như bị Khư Thú Tộc người biết được hắn tu luyện đến nay không đến 100 cái tinh năm thế mà. Luyện thành 6 môn vô thượng pháp, Khư Thú Tộc người tuyệt đối sẽ không nhìn như không thấy. Tinh không chí tôn bảng cứ việc sẽ không bao quát Khư Thú Tộc cường giả. Nhưng mỗi một vị tinh không chí tôn trên bảng cường giả đều có thể xưng vô địch. Đối với Khư Thú Tộc mà nói cũng là cực đại uy hiếp. Khư Thú Tộc người tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn một cái tương lai có hy vọng tinh không chí tôn bảng. Thậm chí sẽ tại tinh không chí tôn trên bảng đứng hàng đầu tiềm lực hạt giống triệt để trưởng thành. Nghĩ đến nơi này, Tâm Ma Chí Tôn đã có quyết định, cấu kết Khư Thú Tộc. Cái tội danh này cơ hồ tương đương với phản nhân loại tội. Không có bất kỳ người nào bảo vệ được hắn, liền xem như vô thượng thân truyền. Một khi đánh lên cấu kết Khư Thú Tộc lạc ấn vẫn chỉ có một con đường chết. Lúc trước Tâm Ma Chí Tôn tự nhiên không dám đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng là hiện tại, hắn đã gặp phải cùng đường mạt lộ tình cảnh, không thể không đi hiểm đánh cược một lần. Tâm Ma Chí Tôn có chỗ đoạn quyết, Thần Hy Tông, Vô Thủy Chí Tôn đám người cũng là đạt được Tâm Ma Chí Tôn âm thầm gửi tới tin tức. Thần Hy Tông Diệu Hy, Liệt Hy hai đại chí tôn hợp lại kế, rất nhanh có kết quả, là mượn đao giết người. Liệt Hy chí tôn ngôn từ chuẩn xác nói, đây tuyệt đối là Tâm Ma Chí Tôn kế mượn đao giết người. Ta đoán chừng, Lý Cầu Tiên lần này tiến về Vinh Diệu Thánh Điện tất nhiên có chí tôn bảo vệ. Thậm chí có thể là đỉnh phong chí tôn. Liền đợi đến chúng ta tùy tiện một đầu xông tới lại đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Tâm Ma Chí Tôn 89/10 là đạt được tin tức này. Lúc này mới đem tin tức truyền cho chúng ta. Muốn để chúng ta đi làm cái này kẻ chết thay. Chúng ta không dễ dàng như vậy mắc lừa. Mượn đao giết người khả năng xác thực không nhỏ. Thế nhưng là, vạn nhất là thật đây này. Vạn nhất Lý Cầu Tiên thật muốn thành tựu chí tôn đây. Anh Linh Thánh Điện bên kia tin tức truyền đến. Lý Cầu Tiên thế nhưng là tu thành dòng dã 6 môn vô thượng pháp. Trong đó còn bao gồm hỗn độn vô cực thân cùng chất điểm kiếm ý cái này trồng lên phẩm vô thượng pháp. Đừng nhìn hỗn độn vô cực thân trước mắt vốn có chí tôn thần khí tôn giả trước mặt tựa hồ không phát. Huy được tác dụng quá lớn. Chỉ khi nào chờ hắn đem cái này môn vô thượng pháp tu luyện tới viên mãn cấp độ. Cái kia đem có được chí tôn lấy chí tôn thần khí đều không thể phá vỡ khủng bố phòng ngự. Dù là chí tôn lấy sát phạt tính vô thượng pháp công kích, vẫn sẽ bị hỗn độn vô cực thân trên phạm vi lớn suy yếu. Đến lúc kia, hắn đối với trả cho chúng ta. Thật giống như hiện tại lấy tinh không tôn chủ thực lực đối phó phổ thông tôn giả đồng dạng. Khả năng chúng ta hai đại chí tôn liên thủ liền hắn hỗn độn vô cực thân đều khó mà đánh vỡ. Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ đem vô hạn liệt dương bực này chí bảo cầm về mãi mãi cũng chỉ là hy vọng xa vời. Hỗn độn vô cực thân, Liệt Hy chí tôn thần sắc tràn ngập ngưng trọng. Hỗn độn vô cực thân chính là một môn dùng ít địch nhiều. Lấy mạnh kích yếu vô thượng pháp, cùng cái khác luyện thể loại vô thượng pháp không giống. Bình thường chí tôn một khi không cách nào trong thời gian ngắn đánh tan hỗn độn vô cực thân. hỗn độn vô cực thân liền sẽ đem bọn hắn lực lượng hấp thu, tích lũy xuống, lại một mạch phản kích lại vị kia chí tôn trên thân. Dùng để dùng ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh, hiệu quả quả thực không nên quá tốt. Muốn biết, bình thường chí tôn vây giết một vị chí cường chí tôn, 30-40 người hẳn là liền không sai biệt lắm. Đây là chỉ những chí tôn kia đều là phổ thông chí tôn tình huống dưới. Nếu như bên trong xen lẫn thâm niên chí tôn, đỉnh phong chí tôn, cái số này còn có thể lại lần nữa thu nhỏ. Nhưng nếu như bọn hắn đối phó là một vị tu thành hỗn độn vô cực thân chí cường chí tôn, nhân số lại gia tăng gấp đôi, chỉ sợ đều sẽ bị nghịch hướng đánh chết. Liệt Hy chí tôn nhắm mắt lại, một hồi lâu mới một lần nữa mở ra, thật dài thở ra một hơi nói, có lẽ cái này căn bản là Vinh Diệu Thánh Điện một cái bẫy. Vinh Diệu Thánh Điện lấy Lý Cầu Tiên làm mồi nhử, chuyên môn tới đối phó chúng ta những này dám can đảm đánh bọn hắn Vinh Diệu Thánh Điện thánh tử. Cạm bẫy, muốn biết, Lý Cầu Tiên tu thành 6 môn vô thượng pháp, lại cho đến nay hắn bước vào tu luyện nói không đến 100 cái tinh năm. Làm sao có thể nhanh như vậy bước vào chí tôn cảnh? Lúc nào chí tôn cảnh như thế tốt đột phá? Diệu Hy chí tôn trầm ngâm nói, ngươi nói là bởi vì Lý Cầu Tiên tu vi cường đại, tiếp xuống cực có thể trở thành Vinh Diệu Thánh Điện tại thánh tử quyết đấu lúc vương bài. Không khỏi cái này loại vương bài tại cùng cái khác thánh điện quyết đấu lúc bị người âm chết. Hắn dứt khoát dùng loại phương pháp này, đem tất cả đối với Lý Cầu Tiên lòng mang ý đồ sâu chí tôn dẫn dụ ra. Một mẻ hốt gọn, không tệ, Liệt Hy chí tôn than thở nói. Ta đoán chừng là dạng này, đồng thời, cũng chỉ có thể là dạng này, bằng không mà nói, chúng ta sợ là vĩnh viễn lại không cách nào đem thuộc về chúng ta Thần Hy Tông Vô Hạn Liệt Dương. Đoạt lại, Diệu Hy chí tôn không có nói nữa, việc đã đến nước này, hắn có khả năng làm cũng chỉ có cầu nguyện đây là Vinh Diệu Thánh Điện âm mưu. Nếu như là, tương lai bọn hắn còn có đối phó Lý Cầu Tiên hy vọng. Nếu như không phải, bỏ qua Vô Hạn Liệt Dương chính là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Về phần làm mai tự tiến đến chặn giết Lý Cầu Tiên thử một lần, hắn lại không phải người ngu, làm sao nhìn không ra đây là Vinh Diệu Thánh Điện cạm bẫy. Thần Hy Tông, thậm chí cả Linh Lung Động Thiên Vô Thủy chí tôn tự cho là mình nhận thức chính xác ánh mắt sớm đã xuyên thủng hết thảy âm mưu. 10 phần ẩn nhẫn lựa chọn án binh bất động, mà đang cùng cựu thành chí tôn thương lượng chuyện gì. Nguyệt Tâm chí tôn bên kia đạt được tin tức, sau lại là vừa vội vừa tức, Lý tôn chủ chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là nói hào hào, muốn thần không biết quỷ không hay, rời đi Vinh Diệu Thánh Điện a. Kết quả hắn làm cái gì? Cưỡi phi thuyền, hắn thế mà quang minh chính đại cưỡi phi thuyền rời đi rồi. Đây coi là chuyện gì? Không được, ta được lập tức để người đi hộ tiễn hắn một đoạn. Nếu không hắn dọc theo con đường này sợ là giữ nhiều lành ít. Ha ha, Nguyệt Tâm chí tôn ngươi quá lo lắng. Ta thực tế hơn nửa canh giờ trước đã được đến tình báo này. Lúc ấy ta vốn muốn cho Lâu Luyện chí tôn lại tiếp ứng Lý tôn chủ. Về sau nghĩ nghĩ, Lý tôn chủ cưỡi phi thuyền rời đi chuyện này hẳn là cũng không có đơn giản như vậy. Cựu thành chí tôn mỉm cười nói, không có đơn giản như vậy. Vì sao? Nguyệt Tâm chí tôn có thể từng nghe tới hư thì thực kỳ thực hư đạo lý. Ta nửa canh giờ này bên trong đã để người mật thiết lưu ý tâm ma chí tôn động tĩnh. Nếu như tâm ma chí tôn thật biết được Lý tôn chủ lẻ loi một mình rời đi tin tức, thế tất có hành động, nhưng trên thực tế, hắn lại coi là đây là chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện âm mưu. Chỉ là truyền một cái tin tức cho Thần Hy Tông cùng Linh Lung Động Thiên bên kia, muốn cho bọn hắn mượn tay đi đâm thăm dò hư thực. Mà Thần Hy Tông cùng Linh Lung Động Thiên người bên kia cũng cảm thấy đây là cái cạm bẫy. nhận được tin tức sau thế mà án binh bất động. Nói đến đây, cựu Thành Chí Tôn nhún vai, nói ra ngươi đừng không tin, căn cứ ta quan trắc được động tĩnh, cho đến nay, còn không có bất kỳ cái gì một vị trí tôn hướng Lý Tôn Chủ tiến về thánh điện con đường bên trên. Chặn đường, cái này, đây là sự thực, thiên chân vạn xác, nói không chừng, đây chính là Lý Tôn Chủ kế hoạch. Kế hoạch này cứ việc có chút lớn mật, nhưng từ trước mắt xem ra, hiệu quả 10 phần không tệ. Cựu Thành Chí Tôn cười nói, khi thật không hổ là không dùng đến 100 cái tinh năm tu thành lục đại vô thượng pháp tuyệt. Thế thiên tài, tư duy thiên mã hành không không bám vào một khuôn mẫu. Chúng ta những lão gia hỏa này, kém xa hắn, thật sao? Nguyệt Tâm Chí Tôn mặc dù ẩn ẩn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Nhưng nếu như đây là Lý Cầu Tiên hư thì thực kỳ thực hư mưu kế. Cái kia nàng cũng không tốt phá hoại. Nói không chừng Lý Cầu Tiên căn bản không trong phi thuyền. Người đã trải qua tự khư giới bên trong rời đi nữa nha. Dù sao so với khư giới tầng thứ 6 xuyên qua tốc độ. Dùng phi thuyền đi đường quá chậm. Lý Cầu Tiên thế nhưng là có thể tu thành lục đại vô thượng pháp nhân vật thiên tài. Lại không phải người ngu. Lúc này khẳng định bách không kịp đãi muốn bế quan thành tựu Chí Tôn chi cảnh. Làm sao chậm rãi cưỡi phi thuyền. Hảo tiểu tử, ta đều kém chút bị hắn cho lừa gạt. Mà thôi, hy vọng chờ chúng ta lần sau nghe được hắn lúc. Đã là hắn thành tựu Chí Tôn tin tức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.